Từng câu chất vấn liên tiếp, câu nào cũng như kim đâm vào trong lòng cô, khiến cô cảm thấy đau nhói, người phụ nữ này tại sao lại hiểu Lâm Ẩn nhiều hơn cả cô cơ chứ? Đúng vậy, hình như cô chẳng hiểu được bao nhiêu về Lâm Ẩn cả, nhưng không ngờ rằng lại có một Triệu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện, hiểu biết rất rõ về anh. Lẽ nào Lâm Ẩn thật sự có quan hệ mờ ám gì đó với Triệu Linh Nhi? Vừa nghĩ đến đó, trong lòng Trương Kỳ Mạt đã vô cùng khó chịu. Không có sức phản bác chứ gì. Đồ nhà quê, Triệu Linh Nhi tỏ vẻ đắc ý nhìn Trương Kỳ Mạt rồi nói. Tôi nói khó nghe một chút nhé, gặp được người như Tề Ẩn đã là vận may trời ban của cô rồi, cô có thể sống với Lâm Ẩn một khoảng thời gian như thế thì lo mà biết đủ đi. Sau này anh ấy sẽ là một con rồng thật thụ bay lượn khắp trốn, còn cô chỉ là gái nhà quê căn bản không xứng với anh ấy, cũng không thể chạy theo bước chân của anh ấy được. Tôi đồng ý bố thí cho cô một cơ hội lui đi mà vẫn giữ được mặt mũi, Triệu Linh Nhi hời hợt nói. Rời khỏi Lâm Ẩn, cô có thể nói một điều kiện với tôi sẽ giúp cô thực hiện nguyện vọng của mình. Cô muốn tiền tài, sản nghiệp, hay là tập đoàn, tôi đều có thể giúp cô hoàn thành. Đừng nghi ngờ năng lực của tôi tên là Triệu Linh Nhi, cô có thể tùy tiện hỏi thăm bất kỳ người nào trong thủ đô này, tôi là ai. Nói xong, Triệu Linh Nhi vô cùng kiêu ngạo, đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Trương Kỳ Mạt. Cô à có đủ sức mạnh tư bản để dựa hơi, dù có so ở phương diện nào đi nữa Trương Kỳ Mạt cũng không thể bằng cô à được. Cô có là ai thì liên quan gì đến tôi, Trương Kỳ Mạt tức giận, nói rất hùng hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi trịnh trọng cảnh cáo cô, Lâm Ẩn là chồng của tôi, cho dù anh ấy có thân phận gì đi nữa cũng là chồng của tôi. Chuyện này sẽ không bao giờ thay đổi. Quảng cáo, cách chương.